ta có thể phục chế thiên phú. Chương 605, tự chém tu vi, thần vũ trụ ngã vào đại thần, canh 2. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Làm nhân tộc săn giết quỷ tộc đại thần tin tức truyền ra. Rất nhiều quỷ tộc đại thần cấp hốt hoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, bọn hắn cảm giác được phía bên mình thoáng cái tiến nhập nhiều như vậy vũ trụ chi tử. Mà nhân tộc thời gian đuổi không lên. Cho nên sẽ ở vào yếu thế. Có thể theo lấy, những cái kia vũ trụ chi tử nguyên một đám biến mất vẫn lạc. Bọn hắn không thể không bối rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên, quỷ tộc cái khác đại thần cấp liền chuẩn bị rời đi trước U Minh giới. Trở về ngoại giới, đem tình báo hợp thành báo đi lên. U Minh giới ra vào miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chục tên quỷ tộc đại thần liên hợp lại. Chuẩn bị trở về ngoại giới. Có thể liền tại bọn hắn tức sắp rời đi thời điểm. Ra lối vào xuất hiện một số nhân tộc đại thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cầm đầu rõ ràng là một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Bây giờ, nhân tộc đại thần cấp cũng nhận lấy thông chi. Không tiếc bất cứ giá nào. Toàn diệt quỷ tộc tại U Minh giới đại thần. Tuyệt đối không để cho chạy một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, vị này hằng cổ cấp vũ trụ chi tử ở nơi này bên trong âm thầm chờ. Nếu là có quỷ tộc các đại thần tiến đến, bọn hắn sẽ không hiện thân. Nhưng nếu là có quỷ tộc người muốn rời khỏi, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ tộc các đại thần biết rõ không động thủ, cũng là chờ chết, thế là vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, những cái này đại thần cấp liền vũ trụ chi tử đều không phải là. Rất nhanh chết tại những này nhân tộc đại thần trên tay. Không có người nào ly khai. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, quỷ tộc tại U Minh giới chết đi đại thần càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, quỷ tộc cơ hồ xem như xuất động mấy vạn tên đại thần. Trong đó bao quát mấy chục tên vũ trụ chi tử. Cái này cơ hồ là quỷ tộc hơn phân nửa vũ trụ chi tử. Có thể bây giờ, những cái này vũ trụ chi tử tăng thêm mấy vạn tên đỉnh tiêm đại thần. Liên tục vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại giới, quỷ tộc thập sát chí tôn đột nhiên có chút tim đập nhanh. Luôn cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ có dạng này cảm giác? Chẳng lẽ U Minh giới đã xảy ra chuyện? Thập sát chí tôn nghĩ đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một tin tức từ quỷ tộc nội bộ truyền đến. Cái gì? Nhiều tên vũ trụ chi tử hồn bài phá toái. Liền Long Ảnh cũng đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn sợ ngây người. Thập sát chí tôn mặc dù không phải hắn hậu duệ, nhưng lại là quỷ tộc một vị khác phổ thông chí tôn hậu duệ. Thiên phú rất tốt, ngày sau coi như không cách nào trở thành chí tôn, nhưng trở thành thiên tôn lại là có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bây giờ, Long Ảnh điện hạ lại vẫn lạc tại U Minh giới. Long Ảnh làm sao sẽ chết? Trên người hắn có bao nhiêu loại bảo mệnh đồ vật? Mà lại còn có rất nhiều bí bảo. Làm sao sẽ vẫn lạc tại U Minh giới? Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn luống cuống. Chợt, hắn ý đồ đã tính toán một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn suy tính năng lực mặc dù hay sao. Nhưng tối thiểu cũng có thể suy tính ra những cái kia đại thần cấp sinh tử. Có thể cái này vừa suy tính ghê gớm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong, tử vong, tử vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong, Vũ trụ chi tử nhóm vẫn lạc hơn phân nửa. Cái khác đại thần cấp cũng vẫn lạc hơn phân nửa. Tại sao có thể như vậy? Nhiều như vậy đại thần cấp. Lúc này mới đi vào mấy ngày thời gian. Làm sao sẽ toàn bộ vẫn lạc? Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn ý thức được không ổn. Mặc dù những cái này đại thần chết sạch, cũng không cách nào dung chuyển quỷ tộc căn bản. Nhưng những cái này đại thần cấp chính là quỷ tộc trung kiên lực lượng. Tương lai có rất nhiều là có thể trở thành thần vũ trụ. Chúa tể thậm chí thiên tôn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bây giờ, những cái này đại thần cấp chết đi. Quỷ tộc sẽ ở vào một cái đứt gãy giai đoạn. Cái này đối quỷ tộc phát triển cực kỳ bất lợi. Thậm chí ảnh hưởng quỷ tộc tương lai nhiều năm phát triển. Nhân tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn phẫn nộ nhìn chằm chằm nơi xa tiệt chú chí tôn. Nguyên minh chí tôn, tộc ta đại thần cấp cùng vũ trụ chi tử tại sao liên tục vẫn lạc mà chết? Vẫn là không được là các ngươi nhân tộc giở trò quỷ. Nguyên minh chí tôn chỉ là nhân tộc 23 chí tôn một trong. Cũng không phải là 12 chí tôn một trong. Xem như phổ thông chí tôn bên trong tương đối cường đại. Luận thực lực còn không bằng thập sát chí tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đối mặt thập sát chí tôn chất vấn. Nguyên minh chí tôn nhàn nhạt đạo. Thập sát chí tôn. Các ngươi quỷ tộc đại thần cấp quá yếu. Chết tại chúng ta nhân tộc đại thần trên tay. Cái này chẳng lẽ có thể quái chúng ta nhân tộc sao? Tiến vào u minh giới sinh tử chớ luận. Chẳng lẽ chúng ta nhân tộc đại thần gặp các ngươi quỷ tộc đại thần? Còn nâng cốc ngôn hoan hay sao? Tốt tốt tốt. Quả nhiên là các ngươi nhân tộc giở trò quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn phẫn nộ. Bật người chung kết lần này u minh giới thí luyện. Để cho chúng ta hai tộc đại thần toàn bộ đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn nói ra. Nếu bây giờ kết thúc mà nói. Quỷ tộc mặc dù tổn thất thảm trọng. Nhưng còn có thể giữ lại một bộ phận mầm móng. Không đến mức toàn quân bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có ý tứ. Vừa mới qua đi mấy ngày. Còn xa xa không có đến kết thúc thời điểm. Chờ một chút đi. Tối thiểu nhất cũng phải một tháng à. Nguyên minh chí tôn nói ra. Nguyên minh chí tôn. Ngươi không muốn quá phận. Ngươi là muốn toàn diệt chúng ta quỷ tộc đại thần sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn phẫn nộ đạo. Ẩn. Xác thực có cái này ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên minh chí tôn cười đạo. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn trợn mắt nhìn. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua. Quỷ tộc đại thần còn tại liên tục vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà căn cứ suy tính. Nhân tộc đại thần cơ hồ không sao cả vẫn lạc. Đây là nghiêng về một bên đồ sát a, bỗng nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ tộc một phương một vị thần vũ trụ đi tới thập sát chí tôn trước mặt. Thập sát chí tôn, ta chuẩn bị ăn năn hối lỗi tu vi. Đại thần cảnh giới tu vi tiến vào u minh giới. Ta thân tử cùng mấy tên thân truyền đệ tử đều tại u minh giới. Bọn hắn có lẽ còn chưa chết. Ta phải đi cứu ra bọn hắn. Thuận tiện giết sạch đám kia nhân tộc đại thần. Mời thập sát chí tôn thay ta ngăn lại nhân tộc chí tôn. Không nên để cho hắn ngăn cản ta tiến vào u minh giới. Huyết bàn, ngươi điên rồi. Ngươi dạng này sẽ vĩnh cửu rơi xuống tu vi. Thậm chí sẽ không cách nào lại vào vũ trụ thần cảnh giới. Huống hồ, ngươi coi như thi triển bí thuật tự chém tu vi. Nếu là trễ xử lý mà nói, sẽ lâm vào trạng thái hôn mê. Người cái này thời điểm tiến vào u minh giới. Cũng không cách nào chiến đấu bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn đạo. Coi như chỉ có thể chiến đấu thiên. Vậy cũng đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bàn thần vũ trụ đạo. Tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn đồng ý. Lúc này. huyết bản thần vũ trụ bắt đầu thi triển bí thuật, cầm lên một thanh hư huyễn huyết đao đối lấy bản thân huyết nhục cùng linh hồn hung hăng chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất trảm, huyết bản thần vũ trụ tu vi từ vũ trụ thần cảnh giới rơi xuống đến tinh hà cấp. Đệ nhị trảm, huyết bản thần vũ trụ tu vi từ tinh hà cấp rơi xuống đến tinh hệ cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tam trảm sau đó, huyết bản thần vũ trụ trở thành đại thần cấp. Nơi xa, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ tộc không truyền bí thuật. Tam sinh trảm, nguyên minh chí tôn biết được huyết bản thần vũ trụ quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương là muốn lấy đại thần cấp tu vi tiến vào u minh giới. Như vậy mà nói, mặc dù huyết bản thần vũ trụ tu vi ngã rơi xuống đại thần cấp nhưng đối phương nắm giữ thần thông, tuyệt học cùng bí thuật, pháp tác tạo nghệ nhưng còn xa chỗ đại thần. Kể từ đó, huyết bản thần vũ trụ có thể dương xuất hiện đi ra chiến đấu lực liền 10 phần cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá loại này bí thuật hậu quả quá lớn, lại duy trì không được quá lâu thời gian. Có thể bây giờ, huyết bản thần vũ trụ gần như điên dại, lúc này mới dám thi triển dạng này tàn phá bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị, huyết bản thần vũ trụ ngã rơi xuống đại thần cảnh giới sau đó, liền xông về u minh giới cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nguyên minh chí tôn bắt đầu ngăn cản. Huyết bản thần vũ trụ, ngươi coi như chém xuống tu vi, nhưng vẫn như cũ không tư cách tiến vào u minh giới. Nếu không thì phá làm hư quy củ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn xuất hiện. Ba cái tay ngăn cản nguyên minh chí tôn. Nguyên minh chí tôn, huyết bản hiện tại liền là đại thần cấp tu vi. Hắn có tư cách tiến vào u minh giới. Một tiếng ầm vang, anh nợ em một câu yêu thương. Thập sát chí tôn một chưởng đánh bay nguyên minh chí tôn. Mặt huyết bản thần vũ trụ nháy mắt tiến nhập u minh giới. Có thể nguyên minh chí tôn lại không có bao nhiêu lo lắng. Tựa hồ 10 phần không thèm để ý chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bản thần vũ trụ tiến vào u minh giới sau đó, thần thức dò xét ra, bắt đầu tìm kiếm nhân loại đại thần tung tích. Tìm được, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bản thần vũ trụ tranh cười gằn. Cách đó không xa, anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm nhân tộc đại thần bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn thấy được đến huyết bản thần vũ trụ. Tuy nói huyết bản thần vũ trụ chém dụng tu vi, nhưng trên người còn như cũ bảo lưu lấy nhàn nhạt thần vũ trụ uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, đây là tự chém tu vi thần vũ trụ. Duy nhất một vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử phán đoán ra. Kêu to đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bản thần vũ trụ giáng lâm. Ánh mắt nhìn chăm chú đám người. Nói, các ngươi nhân tộc là như thế nào có thể săn giết chúng ta quỷ tộc đại thần? Có mục đích gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bản thần vũ trụ không có lập tức giết chết những cái này đại thần, bởi vì giết chết cũng không làm nên chuyện gì. Hắn lần này tiến vào nơi này, không chỉ có là muốn cứu ra hắn thân tử cùng thân truyền đệ tử nhóm, cũng là muốn biết rõ ràng nhân tộc kế hoạch. Cứ như vậy, hắn trả giá đắt mới đáng giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, nhân tộc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử lạnh lùng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bản thần vũ trụ động thủ. Hắn chuẩn bị trước giết chết một số, sẽ chậm chậm khảo vấn. Huyết quỷ thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là huyết bản thần vũ trụ trường pháp tuyệt học. Vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Hàm chứa cực kỳ kinh khủng huyết pháp tắc. Phiến này hư không phảng phất bao phủ cái này cự đại huyết thủ phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn không được, trốn không thoát. Có thể so với vô địch hằng cổ cấp điện hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử tuyệt vọng. Rõ ràng, tên này huyết bản thần vũ trụ tại vũ trụ thần cảnh giới cũng coi là 10 phần cường đại. Nếu không cũng không tư cách đi theo thập sát chí tôn mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại quá khứ, vị này huyết bản thần vũ trụ liền là một gã vũ trụ chi tử. Bây giờ tự chém tu vi ngã rơi xuống đại thần cảnh giới. Tự nhiên có thể phát huy ra sánh ngang vô địch hằng cổ cấp điện hạ thực lực. Dạng này thực lực đủ để quét ngang tất cả nhân tộc vũ trụ chi tử. Đây cũng là hắn tự tin vô cùng nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ tộc thần vũ trụ tự chém tu vi. Xác thực rất không tệ thủ đoạn. Đáng tiếc, nhân tộc đã sớm suy tính quỷ tộc tất cả thủ đoạn. Cũng bao quát loại thủ đoạn này. Đáng tiếc các ngươi quỷ tộc cái này một bí thuật. Chỉ có thể đem thần vũ trụ chém xuống cảnh giới ngã vào đại thần. Vô luận các ngươi quỷ tộc loại nào đại thần rơi xuống cảnh giới vào u minh giới. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì ta ở nơi này bên trong. Vừa dứt lời, Diệp Thiên từ hư không bên trong xé rách không gian đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, không gian đông kết, huyết bản thần vũ trụ khí thế bị phản nghiền ép trở về. Mà huyết quỷ thủ cũng bị Diệp Thiên nhất đao chảm nát. Triệt để tiêu tán, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Nguyệt Đao, ngươi là nhân tộc vạn pháp điện hạ. Huyết bản thần vũ trụ nhận ra Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem như vũ trụ danh xưng yêu nghiệt nhất điện hạ. Vạn pháp điện hạ tự nhiên bị quỷ tộc nghiên cứu qua. Cho nên, huyết bản thần vũ trụ cũng quen thuộc Diệp Thiên thủ đoạn. Coi như Diệp Thiên cải biến bề ngoài. Nhưng từ hắn đao kỹ liền có thể nhận ra thân phận đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Là ta, chấm, Diệp Thiên biến hóa trở về lúc đầu hình dạng, nhìn thẳng huyết bản thần vũ trụ, anh nợ em một câu yêu thương, quái không được chúng ta quỷ tộc đại thần tử vong thảm trọng, nguyên lai là ngươi vào đại thần cảnh giới, tiến nhập u minh giới, rất tốt, ta hôm nay liền chảm giết chết ngươi, để cho các ngươi nhân tộc tổn thất một vị tương lai chí tôn. Huyết bản thần vũ trụ thiêu đốt huyết nhục, lần thứ hai kích phát mỗi loại tăng cường thực lực bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ Diệp Thiên 10 phần kinh khủng, từ vừa rồi một đao kia liền có thể nhìn đi ra. Cho nên, hắn xuất hiện lại không chú ý tất cả thi triển bí thuật. Cho dù bí thuật qua đi lập tức vẫn lạc cũng sẽ không tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nếu bất tử, u minh giới tất cả quỷ tộc đại thần đều phải chết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.